Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 406, xanh ngọc kim trung cháo. Luyện khí đến luyện thần là một nấc thang. Tuy nói không cách nào đợi đến luyện thần đến pháp tác, nhưng cũng là ngăn trở vô số người. Lục Trường Sinh cũng không biết bốn mùa chân ý thuộc về mấy trở chân ý. Thượng đẳng tuyệt đối không thể có thể, bởi vì hắn quả thật có thể trưởng khống bốn mùa chân ý, có thể bị luyện khí cảnh hắn trưởng khống. Tất nhiên không thể nào là thượng đẳng chân ý. Lục Trường Sinh cũng không quan tâm. Dù sao thượng trung hạ ba bậc đối hắn hiện tại đến nói cũng không có gì khác biệt. Trong 10 năm, không quản là võ học vẫn là tiến hóa giá trị, đều tiêu hao không ít. Từ cảm giác thân thể bây giờ không sai biệt lắm là đến cực hạn. Đó là một loại khó nói lên lời bành trướng cảm giác. Nếu là lại có chân ý, cũng vô pháp nạp nhập thể nội. Mà bây giờ có khả năng tiếp xúc võ học, phần lớn đã bị hắn tu tập có thành tựu. Không cần nhiều sâu, tiến hóa đến màu tím cấp độ, liền có thể sơ bộ cảm nhận được trong đó khả năng ẩn chứa chân ý. Cùng hắn sở hội chân ý có trùng hợp, cái kia liền không có tu luyện tất yếu. Mấy vạn loại võ học, chung quy là có thật nhiều trọng hợp, tỉ như tuyệt học hỗn nguyên công cùng võ học cấp cao tiểu hỗn nguyên công. Bản thân liền có cực lớn chỗ tương tự. Loại này võ học đối với hắn mà nói chỉ có một loại có giá trị. Chân ý đã thành, tiếp xuống, chính là thứ này. Lục Trường Sinh đứng dậy bay xuống nhà tranh trước đó. Trong lòng hơi động, một chương ngọc giản đã xuất hiện trên tay. Bảo tượng chân công. Tại vương đô thời điểm, công pháp này tu luyện cần thiết vật liệu đã tập hợp đủ 7-8 phần. Chỉ có một loại chủ tài, La Hán Xá Lợi, chưa từng tìm tới. Nếu không phải hắn trước đây không lâu kiểm lại một chút những năm này lấy được tàng sơn đồ vật bên trong đồ vật, cũng không sẽ phát hiện. Tần Cố sau khi chết lưu lại tàng sơn vòng tay bên trong, liền có một viên La Hán Xá Lợi. La Hán, nghe xong liền là Phật môn nghề nghiệp. Bất quá, tại giới này chưa bao giờ thấy qua Phật môn người. Thậm chí cách ăn mặc giống đều không có. Có thể, chỉ có thượng giới mới có đi. Giới này dù sao chỉ là một thế giới nhỏ. Không có Phật môn tồn tại rất bình thường. Bảo tượng chân công chính là nghiên cứu dị thú bảo tượng mà sáng tạo một môn chân công. Lục Trường Sinh cẩn thận nghiên cứu. Lông mi bên trong xuất hiện một tia suy tư. Những năm này hắn không chỉ là nhìn võ học tương quan sách. Còn có thật nhiều tạp ký cùng các nơi nghe phong phanh. Nhất là cùng thượng giới tương quan. Càng là hứng thú rất sâu. Kiến thức nhiều. Tự nhiên đối rất nhiều thứ đều có một ít ngọn nguồn. Dị thú cùng người kỳ thật có chênh lệch. Tu luyện hệ thống cũng là như thế. Dị thú bên trong. Rất nhiều đều là cùng mình huyết mạch phù hợp với nhau chân ý. Tỉ như Hải Long nhất tộc đa số công pháp. Đều cùng tự thân huyết mạch có quan hệ. Tu luyện tới cuối cùng, cũng là này đặc hữu huyết mạch chân ý che biển chân ý. Giống bảo tượng chân công loại này nghiên cứu dị thú sáng lập ra võ học. Có thể nói là cách khác kỳ hoặc. Lúc này, trong lòng của hắn hơi động một chút, biến mất ngay tại chỗ. Trong túp lều, một loại nhàn nhạt đáng sợ khí tức tại từ từ ngưng kết. Cỗ khí tức này đáng sợ, hoàn toàn không tại đồng dạng luyện khí cực hạn phía dưới. Lục Trường Sinh biểu lộ không hề bị lay động, đi đến một cái dụng cụ phía dưới. Vèo, một đạo hắc ảnh nháy mắt xông phá dụng cụ cái nắp, hướng hắn nơi này phóng tới. Sạch một tiếng, lại là đứng tại trên vai của hắn, không nhúc nhích, tựa như thiếp đi. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy một cái toàn thân màu tím đen côn trùng chính an tĩnh ghé vào trên vai của hắn. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Bồi dưỡng thời gian mấy năm, rốt cục bồi dưỡng ra một đầu tứ phẩm phệ hồn trùng. Bất quá, loại thực lực này phệ hồn trùng đối với hiện tại trợ giúp của ta không có lớn như vậy. Lục phẩm trở lên còn tạm được. Tựa hồ đã nhận ra hắn ý nghĩ. Phệ hồn trùng bỗng nhiên bắn ra ngoài, rơi vào nhà tranh trên mái hiên. Sau đó, bụng của nó lại là nhanh chóng nâng lên. Một đoàn khói đen tràn ra. Càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc đêm này bao phủ. Sau một khắc, Một trận vù vù tiếng vang lên. Đã thấy cái kia trong khói đen bay ra tính ra hàng trăm hắc trùng. Như là một đám mây đen đồng dạng ngừng giữa không trung. A, Lục Trường Sinh kinh ồ một tiếng. Cõng quan tài người lưu lại sách ở trong nhưng không có kỹ càng giảng thuật qua tứ phẩm phệ hồn. Trùng sẽ có loại này phân liệt năng lực. Như thế cũng coi là có chút tác dụng. Dùng để làm cảnh cáo dùng cũng không có vấn đề. Bất quá, phệ hồn trùng vẫn là phải luyện hóa một phen mới được. Sách bên trong có khu trùng chi pháp. Nhưng cần phải hao phí một chút thời gian cùng tài nguyên. Cũng may, hai loại, hắn cũng không thiếu. 2 tháng về sau, Lục Trường Sinh theo trong phòng đi ra. Phệ hồn trùng vẫn như cũ đặt ở dụng cụ bên trong tiếp tục bồi dưỡng. Ngũ phẩm phệ hồn trùng bồi dưỡng phương pháp vẻn vẹn đang suy đoán bên trong. Bởi vì bồi dưỡng dược liệu đã không phải là nghiên cứu phệ hồn trùng người có thể lấy được. Dù là Lục Trường Sinh, cũng vẻn vẹn quyên góp đủ trong đó mấy loại. Phải biết, tại bồi dưỡng kỹ thuật nhà nghiên cứu giả tưởng bên trong. Muốn đem phệ hồn trùng bồi dưỡng đến ngũ phẩm, tối thiểu cần mấy chục loại hy hữu vật liệu. Việc này tạm thời đẩy về sau đẩy. Lục Trường Sinh đi ra nhà tranh, đem bảo tượng chân công cần thiết vật liệu đều đem ra. Theo bí tịch lời nói, những tài liệu này cần dùng tới làm thuốc tắm. Cụ thể hạn ngạch là, hắn dựa theo bên trên viết. Bắt đầu phối trí dược dịch. Phối trí quá trình rất là giảng cứu. Tỉ như có chút dược liệu xay nghiền thành phấn về sau. Cần làm nóng, hoặc là đóng băng xử lý. Hoặc là cần hỗn hợp với nhau tiến hành lần đầu phản ứng vân vân. Trọn vẹn nửa tháng, hắn mới chuẩn bị cho tốt những thứ này. Nếu là người bình thường phối trí, không thiếu được muốn lãng phí một chút vật liệu. Nhưng nhờ vào tinh thần lực cùng coi là lực cường hãn. Quả thực là để người hữu kinh vô hiểm đạt thành mục đích. Cuối cùng, dược dịch vào trong thùng. Làm nóng mấy ngày, trong thùng dược dịch nhiệt độ đã lên cao đến một cái dị thường khoa trương tình trạng. Xem chừng có mấy trăm độ. Nếu không phải thùng là kim loại chế tác, chỉ sợ đã bị bỏng cháy. Loại này nhiệt độ, nếu là bản thân không có có nhất định nhục thân tu vi, chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Hắn khẽ nhíu mày, quần áo trên người lặng yên trượt xuống. Thân ảnh khẽ động, đã là tiến vào kim loại trong thùng. Cái này một pháo hao phí tới tận 1 năm lâu. Chờ hắn trở ra thời khắc, hệ thống giao diện lên. Đã nhiều một cái mới tinh võ học. Võ học, bảo tượng chân công, phẩm cấp, tử kim, đặc tính, nhục thân bảo tượng, ngưng tụ bảo tượng chân ý. Tiến hóa cần tiêu hao 8.000 vạn điểm tiến hóa giá trị. 1 giờ tiến hóa nguyên. Chỉ là tử kim cấp độ A. Lục Trường Sinh trong lòng có chút thất vọng. Ngọc giản gánh chịu chi pháp, vẻn vẹn tử kim, dựa theo mình trải vuốt, màu vàng kim phẩm chất phía dưới, đối ứng luyện khí cảnh phương pháp tu luyện, mà màu vàng kim, là phổ thông luyện thần chi pháp. Tử kim mặc dù cao hơn cái trước giai tầng, nhưng lại chưa thoát cách luyện thần chi pháp cái này hạn độ. Như vậy vấn đề đến rồi, hắn chỉ có 1 giờ tiến hóa nguyên, tiến hóa cái gì chính là một vấn đề. Bất quá, hắn không do dự bao lâu. Trong lòng đã có quyết định. Bảo tượng chân công mặc dù cùng là tử kim cấp độ pháp quyết. Nhưng lại không cách nào cùng ta dung hợp tiến hóa đi ra cái kia mấy môn võ học so sánh. Như thế nào phán đoán? Thứ nhất, cảm giác. Dù sao vẫn là thân sinh có tình cảm. Thứ hai, đó chính là tiến hóa giá trị tiêu hao. Như tử kim cấp kim trung cháo. Tiêu hao 1 ức tiến hóa giá trị, mà phương pháp này quyết vẻn vẹn tiêu hao 8.000 vạn. Đây chính là chênh lệch, là nên nếm thử tấn thăng. Lục Trường Sinh đạp không mà đi. 2 tháng sau, hắn xuất hiện tại hải vực phía trên, rơi vào giáp rùa nhỏ trên hải đảo. Bất quá một lát, một cái hải mãng đã chui ra. Đối hắn cúi đầu, hắn bay xuống biển trên đầu con chan, chậm rãi chìm vào đáy biển. Không bao lâu, liền tiến Long Hồ bí cảnh bên trong. 40 năm trong hồ, Hải Long Tòng Lai sớm đã nhận được tin tức. Chui ra mặt nước, nửa cái long thân đứng ở trong hồ nước. Nếu là tiếp qua 50 năm, ngươi còn chưa tới. cái kia Long Hồ bí cảnh chỉ sợ không cách nào trèo chống luyện thần cảnh ra đời. Ta cũng là cân nhắc đến điểm ấy, mới trước thời gian tới. Cái kia nơi đây liền giao cho ngươi. Tòng Lai hóa là một cái bóng chui cửa ra vào. Lục Trường Sinh bay đến một tòa tổ rồng phía trên, ngửa đầu nhìn xem trên phương thiên địa. Bắt đầu đi. Hắn mở ra hệ thống giao diện, tâm thần tại kim trung cháo trên nhẹ nhàng điểm một cái. Hệ thống, tiến hóa kim trung cháo. Ông, trời phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn. Ngay sau đó, tại trong tầm mắt của hắn, tử kim sắc kim trung cháo bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Một vòng xanh ngọc chậm rãi đem tử kim sắc ba chữ bao trùm bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.